Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 275, tôi cốt luyện cân đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 275, tôi cốt luyện cân đan, rốt cục tu luyện tới tiểu thành. Trương Nhược Trần có chút mừng rỡ, đối với thái dương mạch kiếm ba uy lực, hay vẫn là hết sức hài lòng. Một đạo kiếm ba, đủ để phá vỡ thiên cực cảnh võ giả hộ thể thiên cương. Theo tu luyện làm sâu sắc, thái dương mạch kiếm ba uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Thập mạch kiếm ba, mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, thế nhưng mà một khi đem 10 mạch toàn bộ tu luyện tới đại thành, có thể đạt tới quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ uy lực. Đương nhiên, muốn đem 10 mạch toàn bộ tu luyện đại thành, trong đó độ khó, không thua tu luyện 10 loại linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Trương Nhược Trần, ngươi làm cái gì? Hoàng Yên Trần có chút tức giận. Theo trên vách tường lỗ thủng bên kia đã đi tới. Nhìn nhìn bị tổn hại vách tường. Một đôi lông mi lập. Dẫn theo chiến kiếm. Nộ khí đằng đằng phóng tới Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần đột nhiên mới ý thức tới Hoàng Yên Trần tu luyện phủ đệ. Ngay tại hắn bên cạnh. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm ba. Đục lỗ trên vách tường phòng ngự trận pháp minh văn. Đoán chừng đã đánh tiến Hoàng Yên Trần tu luyện phủ đệ. Cũng không biết Hoàng Yên Trần tu luyện phủ đệ tổn hại tình huống như thế nào. Chủ nhân, Khổng Tiên lập tức chạy tới. Gọi được Trương Nhược Trần trước mặt. Căm thù chằm chằm vào Hoàng Yên Trần. Vô luận là bất luận kẻ nào. Chỉ cần dám đối với chủ nhân bất lợi. Khổng Tiên tự nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Trợ giúp chủ nhân thanh lý địch nhân phía trước. Nộ khí đằng đằng xông lại Hoàng Yên Trần. Tại Khổng Tiên trong mắt, tự là vì chủ nhân có uy hiếp địch nhân. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phất phất tay, nói: Khổng Tiên, ngươi lùi xuống trước đi, tại đây không có chuyện của ngươi. Vâng, chủ nhân. Khổng Tiên thối lui đến Trương Nhược Trần sau lưng, như trước dùng đề phòng ánh mắt chằm chằm vào Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm Khổng Tiên liếc. Đối với Khổng Tiên có chút ánh giống như tựa hồ là Trương Nhược Trần mua được thị nữ. Hoàng Yên Trần thấy thế nào Khổng Tiên như thế nào không vừa mắt. Hoành kiếm một chỉ, nói: Lợi hại a, chính là một cái thị nữ cũng dám cùng bản quận chúa khiêu chiến. Hiện tại tựu như này có trời bằng vung, tương lai còn phải. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là quản không được, ta tới giúp ngươi quản. Khổng Tiên lạnh trừng mắt, khí thế chút nào đều không thua cho Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói: Sư tỷ, ngươi cần gì phải cùng nàng không chấp nhặt. Vừa rồi ta đang tại tu luyện một loại vũ kỹ, không có ý hư hao sư tỷ tu luyện phủ đệ. Nếu là sư tỷ cần phải bồi thường, chi bằng khai một cái giá. Bồi thường tiền thì không cần. Bản quận chúa còn kém ngươi mấy cái ngân tệ. Hoàng Yên Trần nói: Ngươi nếu là đem cái kia một cái thị nữ bồi cho ta, chuyện này, ta tựu không truy cứu rồi. Nghe nói như thế, vốn là khí thế rất đủ Khổng Tuyên, lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, sợ hãi Trương Nhược Trần thật sự đem nàng đưa ra ngoài. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự đem nàng đưa cho Hoàng Yên Trần, sau này, há có những ngày an nhàn của nàng qua. Chủ nhân, Khổng Tuyên ánh mắt có chút điềm đạm đáng yêu, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, nói: Sư tỷ, ngươi là thượng đẳng quận quốc quận chúa, làm gì cùng một cái thị nữ phân cao thấp. Hoàng Yên Trần bốc đồng nói: Ngươi đến cùng bồi không bồi thường cho ta? Chấm. Trương Nhược Trần lắc, hừ. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra đi. Trương Nhược Trần tay giống như hóa thành một đạo ảo ảnh, chỉ là dùng hai ngón tay liền đem Hoàng Yên Trần kiếm kẹp lấy. Sử Hoàng Yên Trần sử không ra cái gì lực lượng. Trương Nhược Trần, xem như ngươi lợi hại. Sớm biết như vậy ban đầu ở ngươi tu vi không có phát triển lúc thức dậy, tựu cùng một kiếm bổ ngươi, tựu cũng không lưu ngươi đến bây giờ tức giận ta. Hoàng Yên Trần cắn một ngụm răng trắng như tuyết, đem kiếm thu hồi, trong mắt tắt ra hàn tinh. Nói: Trương Nhược Trần, ngươi lại tu luyện cái gì cái thế thần công? Trước một kích kia lực lượng, sợ là đã có thể so với thiên cực cảnh trung kỳ võ giả một kích toàn lực. Trương Nhược Trần thu tay lại chỉ, nhẹ nhàng sống bỗng nhúc nhích đốt ngón tay. Thản nhiên nói, chỉ là một đạo kiếm ba mà thôi. Không coi là cái gì không dạy nổi vũ kỹ. Không nói coi như xong. Hoàng Yên Trần cũng không thiếu khuyết cao thâm vũ kỹ bí tịch. Đã Trương Nhược Trần không nói, nàng cũng lười được tiếp tục hỏi tiếp. Nàng lại là hung hăng lườm Khổng Tiên liếc. Một đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nhéo nhéo. Hừ lạnh nói, ta gần đây tại vòi rồng tu luyện mật thất đem. Ngự phong phi long ảnh. Tu luyện đến đại thành. Chuẩn bị đi sông Cửu Tuyệt Tháp. Ngươi muốn hay không cùng đi? Sư tỷ đã đem ngự phong phi long ảnh tu luyện đến đại thành. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Ngự phong phi long ảnh. Thế nhưng mà linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể rất nhanh tu luyện thành công. Đó là bởi vì hắn đã từng tự tu luyện qua cái môn này vũ kỹ. Đối với ngự phong phi long ảnh tương đương hiểu rõ. Một lần nữa tu luyện. Dĩ nhiên là làm chơi ăn thật. Hoàng Yên Trần có thể tại ngắn ngủn thời gian hơn một năm ở trong. Đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành, mới chính thức làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà không có bất kỳ trụ cột. Trừ phi, nàng ngộ tính cực cao. Hoàng Yên Trần hừ lạnh nói. Người không có phong thuộc tính thể chất, cũng đã đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành. Ta có được phong thuộc tính thể chất, đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành. Có cái gì kỳ quái? Người đến cùng có đi không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta còn muốn tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Tạm thời tựu không đi. Cửu Tuyệt Tháp, kỳ thật tựu là khảo thí một cái võ giả thực lực địa phương. Cái gọi là mấy tuyệt thiên tài. Tựu là nhìn ngươi có thể xông qua mấy tầng tháp. Nói như vậy. Có thể xông qua tầng thứ nhất Cửu Tuyệt Tháp võ giả. Phần lớn đều có thể vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu. Xông qua tầng thứ hai Cửu Tuyệt Tháp võ giả. Cơ bản có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Dùng cái này suy ra. Xông qua tầng thứ 9 Cửu Tuyệt Tháp võ giả. Trên lý luận, có thể vượt qua 9 cái cảnh giới. Đánh bại đối thủ, cái khác những võ giả kia. Đối với Cửu Tuyệt Tháp đều là chạy theo như vịt. Muốn thông qua sông Cửu Tuyệt Tháp mà thành danh. Ví dụ như Thiên Ma Mười Tú, bọn hắn tự là xông qua tầng thứ 3 Cửu Tuyệt Tháp. Do đó danh chấn thiên hạ, bị toàn bộ Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc võ giả chỗ biết rõ. Nhưng là, tại Trương Nhược Trần xem ra, Cửu Tuyệt Tháp cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tuy nhiên Cửu Tuyệt Tháp cùng Thiên Phú hoàn toàn chính xác có nhất định được quan hệ. Tuy nhiên lại càng ở chỗ võ giả sử dụng chiến binh, tu luyện vũ kỹ, tự tính toán thực lực giống nhau võ giả. Nếu là sử dụng không cùng cấp bậc chiến binh, cuối cùng khảo thí kết quả cũng không giống nhau. Hơn nữa, theo cảnh giới biến cao, Cửu Tuyệt Tháp ý nghĩa cũng lại càng yếu. Ví dụ như, võ thị học cung đã làm công tác thống kê, có thể trở thành thiên cực cảnh võ giả. Trong đó 6 thành đô là nhất tuyệt thiên tài. Hai thành là hai tuyệt thiên tài. Lại ví dụ như, có thể trở thành bán thánh. Cơ hồ 99 đều là tam tuyệt đã ngoài thiên tài. Thậm chí còn có rất nhiều 4 tuyệt thiên tài. Ngũ tuyệt thiên tài. Cũng không phải nói, trở thành tam tuyệt thiên tài. Tự có rất lớn hy vọng trở thành bán thánh. Trên thực tế 90, tam tuyệt thiên tài. Cũng không đạt được bán thánh cảnh giới. Thiên Ma Mười Tú bên trong. Tương lai có thể có một cái đạt tới bán thánh cảnh giới. Cũng đã rất không tồi. Cho nên nói, đạt tới bán thánh cảnh giới. Tự coi như ngươi là trong truyền thuyết thất tuyệt thiên mới. Cũng không có khả năng vượt qua 7 cái cảnh giới chiến đấu. Bởi vì, có thể trở thành bán thánh võ giả. Cơ hồ toàn bộ đều có được vượt qua mấy cái cảnh giới chiến đấu thực lực. Cảnh giới càng cao, vượt qua cảnh giới cũng lại càng khó. Cửu Tuyệt Tháp ý nghĩa, cũng lại càng yếu, đã ý nghĩa không lớn, cần gì phải muốn đi lãng phí thời gian. Hoàng Yên Trần tiến về Cửu Tuyệt Tháp thời điểm, Trương Nhược Trần tắc khứ công huân tháp, sử dụng công huân giá trị hối đoái 6 bình tam phẩm chữa thương đan dược. Tổng cộng 60 miếng, hao tốn 3.000 điểm công huân. Đồng thời, Trương Nhược Trần lại tốn hao 1 vạn điểm công huân giá trị. Mua 10 miếng ngũ phẩm luyện thể đan dược. Tôi cốt luyện cân đan. Mang theo mua sắm đan dược. Trương Nhược Trần lần nữa đi vào Thông Thánh Sơn. Lần thứ 2 tiến nhập địa cấp trọng lực tu luyện mật thất. Tiếp tục tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 5 trưởng. Tượng lực 9 tầng. Như cũ là gấp 20 lần trọng lực hoàn cảnh. Trương Nhược Trần vận đủ toàn thân khí huyết. Không ngừng đánh ra từng đạo trưởng ấn. Trải qua 7 ngày thời gian tĩnh dưỡng. Trương Nhược Trần thân thể lại đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Có thể treo chống cường độ cao tu luyện. Bành bành. Liên tiếp đánh ra 2.500 đạo trưởng ấn. Trương Nhược Trần hai tay cùng hai tay lần nữa nghiêm trọng bị thương. Cơ hồ nửa phế. Không thể không dừng lại. Ăn vào một miếng chữa thương đan dược cùng một miếng tôi cốt luyện cân đan. Một bên khôi phục thương thế. Một bên rèn luyện gân cốt. Tôi cốt luyện cân đan là ngũ phẩm luyện thể đan dược. Mặc dù là tại võ thị học cung. Cũng muốn tốn hao 1.000 điểm công huân giá trị mới có thể hối đoái đến một miếng. Nếu là ở bên ngoài. Giá cả muốn đắt đỏ gấp đôi. Ít nhất cũng phải tốn hao 200 vạn miếng ngân tệ. Mới có thể mua được một miếng. Một miếng giá trị. Có thể so với một cái bát Lưu gia tộc tổng tài sản. Mặc dù là đối với thiên cực cảnh võ giả mà nói. Một miếng tôi cốt luyện cân đan. Cũng là tương đương chân quý bảo vật. Tại tu luyện trưởng pháp thời điểm. Đồng thời phục dụng tôi cốt luyện cân đan. Có thể sử thân thể càng thêm hoàn toàn hấp thu đan dược lực lượng. Do đó tăng lên Trương Nhược Trần thân thể cường độ. Trương Nhược Trần nhưng là phải trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Không chỉ có chỉ là công lực muốn thâm hậu. Thân thể chất cũng muốn tuyệt đối cường đại. Mới có thể bộc phát ra lực lượng đủ mức cùng tốc độ. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh khiết thân thể cường độ. Đã cùng thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả tương xứng. Nếu là có thể đủ luyện hóa cái kia 10 miếng tôi cốt luyện cân đan. Trương Nhược Trần tinh khiết thân thể lực lượng. Sẽ siêu việt nguyên lai cảnh giới. Đạt tới rất cao cấp độ. Hai tay thương thế khỏi hẳn về sau. Trương Nhược Trần liền lại bắt đầu tu luyện trưởng pháp. Nửa tháng thời gian. Rất nhanh tựu đi qua. Trương Nhược Trần mua sắm chữa thương đan dược đã hao hết. 10 miếng tôi cốt luyện cân đan cũng toàn bộ luyện hóa. Trương Nhược Trần thân thể cường độ. Viễn siêu lúc trước. Duy nhất một lần có thể đánh ra 1 vạn đạo trưởng ấn. Mới có thể bị ép dừng lại chữa thương. Trưởng pháp thượng diện. Trương Nhược Trần lại có rất lớn tiến bộ. Mặc dù là tại gấp 20 lần trọng lực dưới tình huống. Cũng có thể đồng thời đánh ra 3 trưởng. Bộc phát ra gấp 3 trưởng lực. Ly khai Thông Thánh Sơn về sau. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức phản hồi tu luyện phủ đệ. Mà là tiến về áo bào màu bạc trưởng lão các. Gặp mặt Lôi Cảnh. Hiện tại mọi người đều biết Trương Nhược Trần là Lôi Cảnh bí truyền đệ tử. Cho nên. Không có bất kỳ ngăn trở. Trương Nhược Trần rất nhẹ nhàng liền gặp được Lôi Cảnh. Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu. Nói. Các chủ. Ta muốn đi. Địa bảng khảo thí cung. Khảo thí lực lượng của ta bây giờ có thể tại địa bảng sắp xếp đến bao nhiêu vị. Ngươi muốn đi địa bảng khảo thí cung. Trực tiếp đi qua là được rồi. Vì sao phải đến bẩm báo lão phu? Lôi Cảnh hỏi. Trương Nhược Trần nói. Ta chỉ là muốn khảo thí tại địa bảng bài danh. Nhưng là. Lại cũng không muốn sớm như vậy đem thành tích ghi vào địa bảng. Lôi Cảnh mỉm cười. Đã minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ đến. Trương Nhược Trần muốn khảo thí mình bây giờ tại địa bảng thượng vị đưa. Lại không muốn quá sớm bạo lộ thực lực của mình. Cho nên mới phải đến thỉnh hắn hỗ trợ. Lôi Cảnh trong mắt hơi híp. Nói. Nếu là lão phu không có nhìn lầm. Ngươi bây giờ mới địa cực cảnh trung cực vị tu vi. Có lẽ còn không thể tiến vào địa bảng trước 1.000 vị. Cái kia cũng chưa chắc. Trương Nhược Trần nói. Tốt, ngươi như thật có thể dùng địa cực cảnh trung cực vị tu vi. Xông vào địa bảng trước 1.000 vị. Như vậy đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn thời điểm. Tự nhất định có thể đủ xông vào địa bảng trước 100 vị. Như vậy đi, ngươi nếu là trùng kích đến địa bảng trước 1.000 vị. Lão phu liền đem đồng dạng chân tàng bảo vật tặng cho ngươi. giúp ngươi trùng kích địa cực cảnh đại cực vị. Lôi cảnh nói, lôi cảnh đưa tặng thứ đồ vật, lại há có thể là phàm vật. Trương Nhược Trần trong nội tâm vui vẻ, nói, học sinh nhất định không cô phụ các chủ kỳ vọng. Cách chương.